Chương 1102, Đại sư tỷ. Phật Phong nên đón Lâm Phương Hoa, tự nhiên cũng liền nên đón Mộc Đường Xa. Lý Nói Mân bốn người gặp mặt thời điểm, hoài nghi bọn họ không thể lại ở lại nơi này. Sư huynh, chúng ta không ở nơi này, muốn tới đi đâu a? Mới bị Phao Phao thu đồ không mấy năm, Dương Lăng rất lo lắng rất lo lắng. Sư phụ lại không tại Tam Thiên Thành, chán nở dê lẽ lại chúng ta liền muốn phường thị thuê phòng ở Trường Tứ, cùng ngay cả Huệ liếc nhau, đều rất bất đắc dĩ. Ngắn ngủi mấy trăm năm, bọn họ đã tu tới hóa thần, thế nhưng là sư phụ vẫn là tiểu hài nhi. Mấy năm trước đem tiểu sư đệ Dương Lăng ném qua đến, để bọn hắn nuôi, hiện tại các ngươi nói, lư sư bá có hay không cho chúng ta an bài tốt? Lý Nói Mân vặn lấy một tấm trắng loán mặt đẹp trai, sư phụ tuy rằng không quá đáng tin cậy, thế nhưng là lư sư bá cho dù làm cái gì, đều là có kế hoạch, Lâm sư tỷ lại theo từ hàng trai đến, nộ nhờ cho chúng ta an bài đâu so với, một mực là đứa trẻ dạng sư phụ Phao Phao, bị tất cả mọi người nhà hỏng bét không đáng tin cậy lư duyệt, tại bọn họ nơi này, kỳ. Thật chính là một cọng cỏ cứu mạng. Theo ăn bữa hôm lo bữa mai tán tu, đến cầm Tam Thiên Thành nội môn đệ tử cung cấp, tất cả đều là đại gia xem ở lư sư bá trên mặt. Bọn họ những năm này trông giữ Phật Phong, luôn luôn cẩn trọng, không đi ra vấn đề gì. Ấn lý thuyết, coi như Lư Duyệt muốn bọn họ đem Phật Phong giao ra, cũng không đến nỗi liền đem Bo Nở Hà Nở đuổi đi. Ngay cả Huệ thở dài, vậy liền hỏi một chút đi, hỏi cái gì nơi xa mà đến Lâm Phương Hoa, cười chậm rãi đi vào căn này phòng nghị sự. Nếu như các ngươi là bởi vì ta cùng một sư huynh tới, mà tim có bất an, kia không cần phải. Nàng dò xét Phao Phao sư thúc này bốn cái đồ đệ, thật sự là càng xem, càng thích. Thân là hỏa tinh linh Phao Phao, thế mà thu bốn người tộc làm đồ đệ, đây là cỡ nào thật đáng mừng a. Phật Phong luôn luôn từ các ngươi quản lý, nghe sư phụ nói, các ngươi làm phi thường tốt. Dù là Trương Từ ánh mắt linh hoạt chút, cu nở dê không mất chính khí, huống chi, trừ ba người bọn họ đại, còn có một cái tính dẻo mạnh vô cùng Dương Lăng tiểu sư đệ. Một sư huynh về sau tuy rằng khả năng tiếp quản Phật Phong, thế nhưng là hắn gần đây còn muốn bế quan. Lâm Phương Hoa cười nhẹ nhàng, mà ta, đã tại Linh Chiêu Điện nơi đó treo qua số, ngày mai liền đi qua hỗ trợ quản sự. Hoa thật là lợi hại. Trương Tứ ba cái liếc nhau, nhịn không được đều có chút cực kỳ hâm mộ. Có cái lợi hại sư phụ chính là không đồng dạng, dù là mới phi thăng, cũng có thể thẳng vào Tam Thiên Thành trọng tâm. Bọn họ đã từng có một đoạn thời gian, cũng bị cốc sư bá mượn đi giúp mấy ngày bận bịu, phi thường hiểu rõ trong đó làm việc, có nhiều mặt mũi. Sư tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giống như trước đồng dạng, đem Phật Phong quản lý tốt, một sư huynh đi ra, tùy thời có thể hỏi thăm. Lý Nói Mân lập tức cho cam đoan. Ừm, ta tin tưởng các ngươi. Lâm Phương Hoa cho bọn hắn khẳng định, có chuyện, mấy vị sư đệ sư muội khả năng không biết. Ta không bao lâu lệ vào Tàn Kiếm Phong, Phao Phao sư thúc đối với chúng ta sư huynh muội luôn luôn yêu mến có thừa. Trương Tứ mấy cái cố gắng nhịn xuống, không để cho mình khỏe miệng có quắp động. Có một cái khả năng luôn cu nở dê chưa trưởng thành, cu nở dê theo không quản sự sư phụ, chỉ có chính bọn Hà Nở biết trong đó ngọt bùi cay đắng. Gia sư luôn luôn nói, Phao Phao sư thúc đồ đệ, cùng với nàng đồ đệ không khác biệt. Lâm Phương Hoa Trang không thấy được bọn họ cứng ngắc. Giọng nói nhỏ nhẹ, cho nên, ta lần này vào Linh Chiêu Điện học quản sự, liền phải đem mấy vị sư đệ sư muội cu nở dê đeo. A Lý Nói Mân bốn người quả thực không thể tin được. Sư sư tỷ, chúng ta là tán tu xuất thân. Lần này, Trương Tứ mở miệng trước, bái sư cha sư phụ thời điểm, ta đã kết đan. Vậy thì thế nào, các ngươi không phải Tam Thiên Thành người sao? Tự nhiên là Tam Thiên Thành người. Lâm Phương Hoa hơi có dáng vẻ nghi hoặc. Để Trương Tứ ba người rất là không nói gì, có thế thành nội môn đệ tử, bọn họ đã gặp vận may, nhưng muốn vào trọng tâm, khẳng định phải là các trưởng bối tự nhỏ nuôi dưỡng ở bên người đệ tử. Nhưng chúng ta không đồng dạng, sư tỷ, ngươi mới đến, có một số việc, vẫn là hỏi một chút cốc sư bá cùng lạc sư bá đi. Không đồng dạng Lâm Phương Hoa trừng mắt nhìn, cười, không cần, ta bái kiến Lưu Yên tiên tử thời điểm, đã cùng tiên tử đề cập qua, tiên tử cu nở dê đồng ý. Ta mang các ngươi cùng một chỗ quản sự. Quan sát mấy trăm năm, kỳ thật lần trước cốc lệnh tắc cho bọn hắn mượn làm việc thời điểm, liền đã giải trừ kia một chút xíu không tín nhiệm. Lưu Yên tiên tử gấp gì, Tam Thiên Thành bên trong mỗi thế lực, đều có thể đem chính bọn Hà Nở chuyện, tất cả đều xử lý tốt, nàng cái gì đều không cần qua Nở cùng tiên tử đều đề cập qua, ngay cả Huệ cu Nở dê chấn kinh, cái này cần lớn bao nhiêu lực lượng, ngay cả tiên tử khi đó, cũng dám đưa yêu cầu Lâm Phương Hoa chiều nàng lộ tám khỏa răng. Tự nhiên sư phụ nói, muốn tự tại, liền nhất định phải đem Phao Phao sư thúc nuôi thả đồ đệ, tất cả đều rèn luyện ra được. Bằng không, chín thiên khuyết về sau rời núi chuyện, liền muốn rơi xuống trên đầu nàng. Rời núi A suy nghĩ một chút, Lâm Phương Hoa liền cảm thấy phía sau lưng run lên. Nàng nhọc nhằn khổ sở phi thăng lên đến, thật không muốn làm cu ly. Ai sư phụ đào xuống hố, ai đi lấp đi. Lâm sư tỷ, ta cũng muốn đi sao mới trúc cơ chưa lâu Dương Lăng, nhìn xem nhà mình ba cái sư huynh sư tỷ về sau, lại nhìn về phía nàng. Muốn Trương Tứ ba người tính cách đã định hình, chỉ có tiểu tử này, bị nàng ký thác hy vọng lớn nhất, Lâm Phương Hoa làm sao có thể không mang tại sao ta cảm giác đang nằm mơ đâu. Dương Lăng ngộng du giống như đứng ở ngay cả Huệ trước mặt, ngay cả sư tỷ, ngươi bóp ta một chút, xem có đau hay không. Ngay cả Huệ thò tay, hung hăng vặn một cái. A đau Dương Lăng giật nảy mình, hoàn toàn không biết, hắn lúc này ngốc bộ dáng, ở phía sau tới vô số năm bên trong, bị các sư huynh sư tỷ cười một lần lại một lần, mỗi lần không muốn chủ trì rời núi sự vụ, đen đều sẽ bị vớt đi ra, vì thế, làm cả một đời kéo nu y châu. Lâm sư tỷ, người thật lợi hại. Tiểu tử một bên nhảy, một bên hướng người nào đó lấy lòng. Lợi hại Lâm Phương Hoa cười một cái, đảo mắt bọn họ một chút, ta là sư tỷ, chiếu cố các ngươi vốn là nên ứng phận. Trương Tứ mấy cái đồng loạt ngồi ngay ngắn, nơm nớp lo sợ những năm này, rốt cục có cái có thể chân chính quản bọn họ. Tuy rằng Tiêu Giao chư vị sư trưởng, mỗi một cái xuất quan thời điểm, đều sẽ tới quan tâm bọn hắn một chút, thế nhưng là các sư trưởng đều bận quá, đại gia đông một búa, tây một gậy, bọn họ ngược lại càng không đáy. Từ hôm nay trở đi, tu luyện của các ngươi vấn đề, QNZ thuộc về ta quan ở, trừ Dương Lăng còn nhỏ, mỗi ngày có hai cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi, các ngươi ba cái Lâm Phương Hoa trong mắt bắn ra một luồng bức người ánh sáng, buổi sáng hai cái canh giờ, hộ tống quản sự, giữa trưa một canh giờ, quản lý tốt Phật Phong hết thảy, buổi chiều ta sẽ đẻ thấp tu vi, đại gia trên lôi đài chơi nửa canh giờ, lu cờ na ho, các ngươi có thế trên tay ta đi xuống trăm chiều, lu cờ na ho, các ngươi có tự do thời. Gian. Nếu không hết thể nghe ta, có thể Trương Tứ ba người liếc nhau, có người quản bọn họ, dù là nghiêm chút đâu, bọn họ cũng là thích, bất quá sư tỷ, những lúc khác, chúng ta tu luyện Lâm Phương Hoa gọn gàng mà linh hoạt, nghe nói các ngươi thể thuật QNZ cũng được, nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, tại ta chỗ này, cũng được không cứ gọi đi rời núi sẽ tự kiểm chế linh lực đến trúc cơ, vì lẽ đó, rèn thể bắt buộc phải làm. Nghe rõ chưa minh bạch? Bốn cái nhiệt huyết sôi trào. Tự giác có mục tiêu đầu đất, không biết, Lâm Thị Địa Ngục ngay tại hướng bọn họ từ từ mở ra, càng không biết, Lâm Thị Địa Ngục lại sẽ trong tay bọn hắn phát dương quang đại, cuối cùng trở thành chín thiên khuyết các đệ tử ác ngộng. Lư Duyệt rốt cục không cần lại gai máu viết trải qua, tư nở dê trang xa cờ hở vãng sinh kinh, theo nàng tiểu viện dọn ra ngoài, bị trằn trọc Phật môn mỗi chùa, tụng niệm bách biến về sau, lại lần nữa trở lại nàng tiểu viện. Lư Duyệt, ngươi không muốn biết, Lâm Phương Hoa đem Trương Tứ mấy cái huấn luyện thành dạng gì sao? Cốc lệnh tắc không nghĩ đến từ hàng trai, rơi xuống nước khe chỗ sâu cất giấu người không muốn gặp nàng, nàng đi một lần, phập phồng không yên một lần. Cũng không thể đem bọn hắn mệt mỏi thành quỷ, mệt mỏi thành chó, nàng mới mặc kệ đâu. Lư Duyệt tại Thiên Âm Trúc trước, hứng hở, thừa dịp hiện tại coi như thái bình, chỉ cần không chết vì mệt, không coi là đại sự. Cốc lệnh tắc không nói gì, thân là tu sĩ. Làm sao có thể mệt chết tu luyện một đêm, linh khí lưu chuyển, trên người đau nhức lợi hại hơn nữa, đều có thể hồi phục 7-8 phần. Phao phao tiểu đồ đệ, mới cùng ta khóc một cái múi, nói muốn nhà. Cốc lệnh tắc muốn đem muội muội câu về Tam Thiên Thành, phải là mặc kệ, ta hoài nghi hắn muốn rời nhà trốn đi. Hắn tiểu đồ đệ, gọi Dương Lăng đúng cốc lệnh tắc đến bây giờ cũng không biết, phao phao làm sao lại đột nhiên ném vào một cái đồ đệ, lệnh chính hắn vẫn chưa trở lại. Rời nhà trốn đi, cũng là một loại nhân sinh trải qua. Lư Duyệt nghĩ nghĩ, hắn thật muốn rời nhà đi ra ngoài, ngươi cũng không cần quan ở, có Trương Tứ ba người đâu. Chín thiên khuyết đã từng chủ nhân, lại chạy có thế chạy đến đâu đi rời núi, chính là bọn họ sống. Ngươi đây cũng quá không chịu trách nhiệm. Cốc lệnh tắc sinh khí, hắn mới bao nhiêu lớn cái gì gọi là ta không chịu trách nhiệm có các ngươi nhiều người như vậy trông coi, hắn còn không biết dừng, muốn rời nhà trốn đi. Vậy ta còn có cái gì Triệt Lư Duyệt cảm thấy, nếu như nàng trở về, nhất định là sách roi đánh người. Dương Lăng cũng không nhỏ đi không có 10 năm, cu nở dê có mửa y bô nở nàng vì bọn họ, đem thân đồ đệ đều buông tha, còn muốn làm gì tỉ, Lâm Phương Hoa quản bọn họ, ta nhờ các người, không nên nhúng tay được không cốc lệ. Tắc, nàng thở ra một hơi, ta có như vậy không có yên lòng sao nếu quả thật nhúng tay, Dương Lăng liền sẽ không chạy đến nàng nơi này khóc đến một cái nước mũi, một cái nước mắt, ta hiện tại nói với ngươi những thứ này, chính là nói trước để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Nếu như Phao Phao đột nhiên trở về, nhìn thấy các đồ đệ của hắn, bị Lâm Vương Hoa đánh hoàn toàn thay đổi, đến lúc đó đánh nhau, chúng ta ngăn không được. Phao Phao tuy nhỏ, thế nhưng là siêu cấp bao che khuyết điểm. Tuy rằng hắn hình như luôn luôn không chú ý Trương Tứ mấy cái, thế nhưng là đã thu đồ, khẳng định sẽ che chở. Yên tâm, hắn cam đoan không có ý kiến. Lư Duyệt còn không biết Phao Phao chín thiên khuyết tại rất nhiều trong mắt người, là bảo bối, là đại bảo bối. Thế nhưng là trong mắt hắn, đó chính là cái hố hàng. Dùng chân lượng tòa tiếp theo nụ y, cũng không dễ dàng đâu. Lần này Phao Phao vốn nên là trở về theo nàng, thế nhưng là khó được cùng thắng bốn cùng tuyệt phụ đều đạt tới hiệp nghị. Hắn muốn đem chín thiên khuyết một tòa khác nụ y chuyển về đến, hiện tại khẳng định một bên thở dài, một bên dùng chân lượng nụ y đâu. Nói tới nói lui, ngươi chính là không muốn trở về đi cốc lệnh tắc bất đắc dĩ, ngươi không trở lại. Cũng đừng nghĩ ta đi từ hàng trai. Kia tạm thời liền không đến đây đi không có tinh huyết hạn chế, đem buổi tối thời gian cu nở dê lợi dụng bên trên, viết nhiều điểm trải qua ngược lại là vừa vặn, Lư Duyệt nói, chờ ta làm xong khoảng thời gian này lại nói. Hai người không biết, các nàng nói chuyện ngay miệng, Dương Lăng đã lại chạy đến Lâm Phương Hoa trước mặt, mất kim hạt đầu, sư tỷ, ta thật không phải sợ khổ, gần đây nhân gian bệnh dịch rất lợi hại, ta nghĩ về thăm nhà một chút. Không giống với ba cái sư huynh sư tỷ là Tam Thiên Thành sinh trưởng ở địa phương người, nhà của hắn lại tại phía Nam Tiên Minh nhanh tới gần đại hoang địa phương, nếu như không phải trong lúc vô tình bị Phao Phao nhìn thấy, nếu như không phải trong gia tộc không có tu sĩ, cũng căn bản không có khả năng lệ vào Tam Thiên Thành. Gần đây sửa sang lại các phương tin tức ngươi đều nhìn Lâm Phương Hoa trên mặt hơi có phức tạp hỏi. Là ta lo lắng, nhà ta cu nở dê có người nhiễm lên bệnh dịch. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, đem bọn hắn tiếp vào Tam Thiên Thành đến tiếp vào Tam Thiên Thành Dương Lăng đương nhiên nghĩ, thế nhưng là có thế có thể chứ hắn đều cao hứng cả lăm. Đương nhiên, Lâm Phương Hoa cho hắn trả lời khẳng định, Tam Thiên Thành bắc lộ mấy vạn dặm, linh điền dược điền vô số, cũng không tất cả đều là tu tiên giả đang xử lý. Ta lập tức đi đón có thể chứ Dương Lăng sướng đến phát rồi, tuy rằng này vị sư tỷ treo lên người đến, trái ngược hắn ban đầu ấn tượng. Nhưng là bây giờ, thua điểm lại soát trở về. Ngươi tiếp Lâm Phương Hoa cười cười, nhà ngươi xa như vậy, ngươi chuẩn bị tiếp bao nhiêu năm phạm nhân nếu như không có tu sĩ cấp cao che chở, là không thể nào đi truyền tống trợ. Sư tỷ, vậy làm sao bây giờ cùng một chỗ đi Lâm Phương Hoa đứng lên, vừa vặn, nàng cũng đi ẩn tiền tông nhìn xem sớm, thuận tiện ngó ngó nghe tiếng đã lâu tiểu sư muội. Đa tạ sư tỷ, đem trương sư đệ ba người cu nở dê kêu lên. Lâm Phương Hoa liệt miệng, những năm này, bọn họ đều không ra ngoài lắc lắc, thừa dịp hiện tại, mọi người cùng nhau. Luận chịu khổ, bốn người cũng còn đi, bị đánh cho lại thảm. Ngày thứ hai, cũng giống vậy thành thành thật thật đến thiền điện chỉnh lý tư liệu, viết xử lý tâm đắc, sau đó cùng các trưởng bối chân chính xử lý phương án đối đầu so với, tự tra không đủ. Bất quá, những thứ này chỉ đại biểu trung quy trung củ, bọn họ tại Phật Phong ngây người mấy trăm năm chưa đi ra ngoài. Bên ngoài hết thể thay đổi trong nháy mắt, đi một chuyến, vừa vặn nhìn xem mọi người còn có chỗ thiếu sót. Là Dương Lăng vang dội đáp ứng về sau, chạy ra ngoài. Trở về cốc lệnh tắc không nghĩ tới, không phải một người kiều gia, mà là một đám người. Liên vì tiếp Dương Lăng người nhà, các ngươi liền muốn cùng một chỗ có hay không nghĩ tới. Ngươi lúc trước chế định kế hoạch, vừa mới bắt đầu nghĩ tới, bất quá trên đường chúng ta đồng dạng có thể tu luyện. Lâm Vương Hoa không thèm để ý. Lý nói mân, Trương Tứ còn có ngay cả Huệ, tuy rằng tại Phật Phong ngây người mấy trăm năm, thế nhưng là bởi vì Phao Phao sư thúc tình huống đặc biệt, lại bởi vì sư phụ ta thường không ở nhà, bọn họ một mực là tạm trú tâm thái, không có cảm giác an toàn. Tạm trú tâm thái không có cảm giác an toàn cốc lệnh tắc nhíu mày lại, nàng cùng Tô Đạm Thủy đám người chiếu cố vẫn chưa tới vị sao sư bá, khoảng thời gian này, ngài còn không có nhìn ra được sao dù là mỗi ngày mặt mũi bầm dập. Bọn họ cu nở dê không nói tiếng nào, bởi vì dạng này bọn họ ngược lại an lòng. Lâm Phương Hoa thở dài, Phao Phao cùng Tu Ma Sư Tổ lúc trước không thể so sánh, bọn họ suy nghĩ nhiều một ít, QNZ rất bình thường. Ta là sư tỷ của bọn hắn, huấn luyện bọn họ là trách nhiệm của ta, nhưng chiếu cố bọn họ, cũng là trách nhiệm của ta. Dương Lăng nhớ nhà người, đây là nhân chi thường tình, mọi người cùng nhau đi một chuyến, càng có thế ngưng tụ lẫn nhau tâm này cốc lệnh tắc có chút gật đầu, mình tới ngoại sự đường, giúp mọi người cùng nhau, nhiều lĩnh mấy trường tiên phủ đi.